đồng dạng tiên ngọc, pháp bảo, tài liệu, thân thể cũng cuồn cuộn tiến vào trong Thi Mơ Tông. Bên trong toàn bộ liên minh tinh vực, dường như chỉ có Côn Hư Chi Cảnh và Tứ Thánh Tông là tương đối bình yên, phảng phất như ngăn cách với nhân thế. Trong một năm này, tốc độ thổ nạp của Vương Lâm đã càng lúc càng nhanh, mơ thanh chấm thang bang từ trong cơ thể hắn nghe như tiếng sấm cũng không ngừng vang lên trong phạm vi Chu Tước Thánh Tông, khiến cho tất cả tộc nhân dù có nhiều người chưa từng gặp qua nhưng đều ghi nhớ trong lòng. Tất cả tộc nhân đều biết được người truyền ra âm thanh như tiếng sấm này là Vương Lâm, là hy vọng cho chức Thánh Hoàng mà toàn bộ Chu Tước Thánh Tông đều đang chờ đợi. Tuy nhiên, phàm là nơi có người ở thì sẽ có phân tranh, có tranh giành quyền lực. Bên trong Chu Tước Thánh Tông cũng là như thế, cũng không phải tất cả mọi người đều tán thành Vương Lâm, ngược lại, cũng có không ít tộc nhân xuất hiện mâu thuẫn với hắn. Nhất là những người mà Chu Tước Thánh Tông đã lựa chọn bồi dưỡng phát triển thành Thánh Hoàng, từ trong vô số tộc nhân tuyển chọn ra được ba người, là ba người cực kỳ không cam lòng, thậm chí một số tu sĩ thuộc thế hệ trước cũng vì sự an bài của Thánh Hoàng mà có chút bất mãn. Chẳng qua uy nghiêm của Thánh Hoàng quá lớn khiến cho những người này không dám không nghe theo. Thời gian 3 năm, mỗi ngày mỗi đêm, Vương Lâm dường như chưa bao giờ đình chỉ thổ nạp, nhất là Chu Tước Thánh Hoàng phía sau hắn không ngừng đem nguyên lực của tự mình truyền vào trong cơ thể của Vương Lâm, hơn nữa là nhiệt độ cực cao nơi khối đá hai người ngồi khiến cho tu vi của Vương Lâm ngày càng tinh tiến. Thương thế nơi nguyên thần của hắn đã hoàn toàn hồi phục, hỏa chủng dưới sự dung nhập không ngừng của hỏa diễm phảng phất như sắp sửa hóa tan, tản mát ra lực lượng vô biên tràn ngập toàn thân Vương Lâm. Trên cánh tay phải của hắn có 7 hỏa diễm đồ đằng như ẩn như hiện. Sự vận chuyển lực lượng vô biên trong cơ thể chính là nguyên nhân gây ra âm thanh chấm thang bang như tiếng sấm kia. Theo không ngừng hấp thu, một ngày này, hỏa nguyên lực trong cơ thể hắn dĩ nhiên đã đạt tới cực hạn, giống như muốn đem thân thể hắn bạo vỡ vậy. Từng trận cảm giác tê tái bất chợt truyền khắp toàn thân Vương Lâm. Trong nháy mắt này, Vương Lâm mạnh mẽ mở chừng hai mắt ra, hai tay bấm quyết nhanh chóng liên tục điểm xuống thân thể. Mỗi lần ngón tay hắn hạ xuống, nguyên lực vô biên trong cơ thể hắn đều tiêu tan chút ít trong chốc lát. Liên tiếp điểm xuống 7 lần, nguyên lực sắp sửa bùng nổ trong cơ thể lập tức tiêu tan gần như không còn chút gì, cảm giác tê toái trong cơ thể cũng theo đó biến mất, chỉ có mồ hôi toàn thân cũng khiến quần áo của hắn ướt nhẹp, hóa thành từng mảnh bạch khí bay lên không. Đây là lần thứ 8, Vương Lâm thở ra một hơi thật dài, chậm rãi nói. 3 năm qua, một cảnh tượng như vừa rồi, Vương Lâm đã trải qua 8 lần. Mỗi lần đều là nguyên lực trong cơ thể hắn đạt tới đỉnh phong, thân thể hắn không chịu nổi, sắp sửa tự bạo thì hắn nhanh chóng đem hỏa nguyên lực toàn thân không ngừng nén ép, khiến cho thân thể chịu đựng được càng nhiều nguyên lực. 4 lần đầu tiên đều là do Chu Tước Thánh Hoàng ra tay áp chế phong ấm nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm, mấy lần sau là tự Vương Lâm thực hiện. Khoảnh khắc khi nguyên lực trong cơ thể bị áp chế, trên cánh tay phải của Vương Lâm vốn có 7 hỏa diễm đồ đằng lại nhiều thêm một cái. 8 đồ đằng vần quanh, chỉ còn thiếu một cái liền trở thành một hình tròn đầy đủ. Cửu huyền đệ nhất biến, lấy 9 thế tu hành ý. Cần ngươi không ngừng hấp thu hỏa lực, áp chế thành 9 hỏa diễm đồ đằng. Vận ý của 9 hỏa diễm đồ đằng này tượng trưng cho 9 thế tu hành của ngươi. Sau đó toàn bộ bùng nổ, mượn lực lượng 9 thế có thể che cả trời này, toàn bộ ẩn giấu trong một thể, tiến tới phong ấm trở thành cửu huyền đệ nhất biến. Chữ biến ở đây không phải là biến hóa mà là biến cường. Khiến ngươi ở đệ nhất biến bộc phát ra oai lực cực lớn, chỉ như thế lão phu mới có thể yên tâm khiến ngươi trở thành Thánh Hoàng, cũng yên tâm để ngươi đi tu chân liên minh. Thanh âm già nua của Chu Tước Thánh Hoàng vang lên phía sau Vương Lâm. Chỉ có điều thời gian của lão phu không còn nhiều nữa, những ngày gần đây lão phu nhiều lần cảm giác được tử vong bao phủ. Ta cần phải khiến ngươi hấp thu nguyên lực thế thứ 9 nhanh hơn, quá trình này sẽ rất thống khổ, ngươi phải cố gắng mà chịu đựng. Ngươi đồng ý chứ? Vương Lâm trầm mặt, một lúc lâu sau hắn gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Được, vẻ tán thưởng trong mắt Chu Tước Thánh Hoàng càng đậm, nhưng cũng có đôi chút tiếc nuối, hạ giọng nói, nếu là phân thân của lão phu năm đó truyền cho ngươi Chu Tước ấm ký và khiến ngươi Chu Tước xác tỉnh sớm hơn một chút thì ai? Chu Tước Thánh Hoàng lắc đầu, không nói thêm nữa, hắn thở sâu, hai tay vỗ xuống khối đá, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, toàn thân hắn bay lên cao, lộn đầu ngược xuống, đỉnh đầu áp vào thiên linh của Vương Lâm, hai tay hắn bấm quyết quét ra xung quanh. Trong âm thanh ầm ầm, hỏa nguyên lực trong cơ thể Chu Tước Thánh Hoàng điên cuồng theo linh cách của Vương Lâm dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Ngoài ra khối đá màu trắng dưới thân Vương Lâm lại tràn ra nhiệt độ cực cao, hóa thành một ngọn lửa nhẹ nhẹ, hỏa lực dũng mãnh tiến vào cơ thể Vương Lâm. Do đó, nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm bạo tăng với một mức độ khó có thể tưởng tượng được. Chẳng qua cường hoành như thế này mang tới sự thống khổ thì thường nhân cũng khó có thể chịu đựng. Mặc dù là Vương Lâm cũng toàn thân lập tức tản mát ra bạch khí nồng đậm, bạch khí này chính là mồ hôi của hắn hóa thành theo nguyên lực dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Cảm giác thống khổ như bị bạo hành này khiến diện mạo của Vương Lâm cũng phải vặn vẹo, từng tiếng gầm nhẹ từ trong miệng hắn không ngừng truyền ra. Lúc này hắn dường như rơi vào bên trong nộ hải cuồng lãng, đang không ngừng giãy xua trong đau đớn. Thời gian trôi qua, âm thanh gầm gừ của Vương Lâm càng lúc càng lớn, cuối cùng như tiếng gầm giống, gân xanh toàn thân hắn nổi hết lên, như muốn bạo khai, nguyên lực trong cơ thể đột nhiên tăng mạnh, ngày càng trở nên mãnh liệt, những âm thanh chấm thang bang như tiếng sấm lại từ trong cơ thể hắn liên tục truyền ra, khuếch tán ra bốn phía. Giờ khắc này toàn bộ tinh vực bị thiêu đốt, toàn bộ mọi người đều có thể rõ ràng nghe được âm thanh thống khổ của hắn. Đối diện với sự thống khổ này, Vương Lâm không thể trốn tránh, càng không thể chặt đứt được mối liên hệ với cảm giác đau đớn này mà phải vận dụng toàn bộ tâm thần để vận chuyển khối nguyên lực khổng lồ đang không ngừng dũng mãnh tiến vào tê, dơ, nơ, gơ cơ thể, nếu không thân thể hắn sẽ lập tức nổ tung. Chu Tước Thánh Hoàng cũng đã rơi vào đường cùng nên mới buộc phải làm như thế. Một tháng gần đây hắn đã chân chính cảm giác được tử vong. Hắn biết hắn chỉ sợ không thể sống quá 3 tháng nữa mà thôi. 3 tháng sau thiên nhân để tam suy sẽ lại bùng nổ. Hắn chắc chắn phải chết không chút nghi ngờ. Thống khổ đến cùng cực khiến Vương Lâm gào giống long trời lở đất. Đến ngày thứ 7, nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm lần nữa lại đạt tới đỉnh. Chu Tước Thánh Hoàng ở trên đỉnh đầu hắn lại càng thêm già nua, trong tử khí tràn ngập hắn ngã xuống phía sau Vương Lâm. Chết thì xá gì, sắc mặt của Chu Tước Thánh Hoàng xám như tro tàn nhưng hai mắt cũng lóe lên quang mang chờ mong, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm trước người. Hắn không sợ chết, cái hắn sợ chính là chết mà không thể nhắm mắt được. Sợ là sau này Chu Tước Thánh Tông không có người nối nghiệp, sợ Chu Tước Thánh Tông tiêu tan, chính mình phải thẹn với tổ tiên, thẹn với toàn bộ Chu Tước Thánh Tông, nhất định phải thành công. Lúc này đây Vương Lâm là toàn bộ hy vọng của hắn, là hy vọng khiến hắn có thể ngậm cười nơi chín suối. Trong tiếng gào thét, toàn thân nguyên lực của hắn hướng về bên ngoài điên cuồng bùng nổ. Từ trong cơ thể hắn lại vang lên âm thanh ầm ầm như tiếng sấm nổ, dưới sự tràn ngập của nguyên lực vô biên, sự thống khổ đến khó có thể tưởng tượng được. Vương Lâm nâng tay phải lên, đang muốn điểm vào chính ngực mình để phong ấm nguyên lực, ánh mắt của Chu Tước Thánh Hoàng lộ ra vẻ thất vọng nhưng cũng không ngăn cản, hắn biết rất ít người có thể chịu đựng được sự thống khổ và mượn nó để trùng kích cửu huyền đệ nhất biến. Dù là làm như thế thì cơ hội thành công sẽ rất cao và giảm thiểu được rất nhiều thời gian. Có lẽ yêu cầu của ta đối với hắn đã quá cao, dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu tử mới tu đạo được hơn 1000 năm mà thôi, muốn trách cũng chỉ có thể đổi cho thời gian của ta không còn nhiều nữa. Thần sắc của Chu Tước Thánh Hoàng lộ ra vẻ mệt mỏi, nội tâm than thầm, nhắm hai mắt lại. Nhưng nháy mắt khi hai mắt hắn khép lại, tay phải Vương Lâm đang định phong ấm nguyên lực của tự thân lại thì đột nhiên dừng lại. Hai mắt hắn lộ ra vẻ kiên định, một quyết tâm quyết không quay đầu hiện lên trong mắt. Hỏa đồ đằng thứ 8, khai, Vương Lâm giãy đầu một cái thật mạnh truyền ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức hỏa diễm đồ đằng thứ 8 trên cánh tay phải của hắn lập tức thiêu đốt lên trên. Ở trong tinh vực bị thiêu đốt này phảng phất như nở rộ một đóa hoa hỏa diễm. Thân mình Vương Lâm nhảy dựng lên, gầm lên một tiếng long trời lở đất, đóa hoa hỏa diễm kia lập tức lao thẳng lên về phía Vương Lâm, mạnh mẽ chui vào trong cơ thể hắn, lại tác động tới tất cả những hỏa diễm trong tinh vực này. Giờ khắc này toàn bộ tinh vực thiêu đốt của Chu Tước Thánh Tôn lâm vào trầm mặc. Giờ khắc này hết thảy sinh linh trong tinh vực này đều chấn động tâm thần, ngẩng đầu nhìn lên cửu huyền đệ nhất biến bên trong Chu Tước Thánh Tôn. Đa số lão giả đều lộ ra dao động vì biết Chu Tước giác tỉnh. Chu Tước giác tỉnh không nhất định là thánh hoàng, nhưng cửu huyền đệ nhất biến thì tất thành thánh hoàng, là tượng trưng cho việc chuyển giao giữa hai thánh hoàng. Tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audio giải trí.com. Chương 1087, Tân Thánh Hoàng Vương Lâm lơ lửng ở giữa tinh không, xung quanh là một biển lửa, sự thiêu đốt này tản ra từng trận sóng nhiệt và âm thanh gào rít vang khắp tinh không, vần quanh toàn bộ Chu Tước Thánh Tôn. Trên cánh tay phải Vương Lâm, lúc này chỉ còn lại 7 đóa hỏa diễm đồ đằng. Hoa hỏa diễm bên ngoài thân thể hắn triển khai thành những tấm lưới, nở rộ như ánh mặt trời, hỏa nguyên lực nồng đậm nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Vương Lâm. Trong cơ thể hắn, hỏa nguyên lực nồng đậm đến độ khó tưởng như một cơn phong bão quét qua, âm thanh chấm thang bang không ngừng vang lên trong thiên địa, khiến cho tất cả mọi người trong tinh vực đang thiêu đốt ở thời khắc này đều có thể rõ ràng nghe được. Đau đớn kịch liệt như tê liệt tâm can Vương Lâm, thân thể hắn lúc này như một cái bình mà lúc này đang phải đè ép một lượng nguyên lực lớn gấp 9 lần, do đó có thể tưởng tượng được đau đớn đạt tới độ nào. Chu Tước cửu huyền biến chính là mượn 9 thế nguyên lực đồng thời bùng nổ, sau khi không ngừng nén ép, cưỡng bức người ta phải tu hành, mở ra cửu huyền để nhất biến. Đau đớn trong cơ thể khiến cho bộ mặt Vương Lâm tràn đầy gân xanh, gần như chỉ mới thừa nhận 2 thế nguyên lực cũng đã khiến cho kinh mạch của hắn như đang phải chống lại sự bạo khai. Nhưng nếu như thế mà từ bỏ thì cũng không phải như con người của Vương Lâm. Hắn cắn răng, không để ý tới mồ hôi đang túa ra ướt đẫm thân mình, vùng vẫy nâng tay trái lên, lần nữa điểm lên trên hỏa diễm đồ đằng ở phía trên tay phải. Hỏa diễm đồ đằng thứ 7 lập tức thiêu đốt trực tiếp ở trên tay phải Vương Lâm, nở ra hóa thành một đóa hoa hỏa diễm. Cùng lúc đó, trong cơ thể Vương Lâm thanh âm chấm thang bang gần như đã đạt tới đỉnh, giống như những tiếng sấm dơ dơ quy quy y e mơ cuồng hướng về bốn phía khuyết tán ra. Một mảnh xương máu lập tức theo lông tóc của Vương Lâm phun ra, vờn quanh trước người hắn. Chỉ có điều máu tươi này vừa xuất hiện lập tức đã bị ngọn lửa xung quanh thiêu đốt, hóa thành một mảnh huyết khí rồi tiêu tan. 3 thế nguyên lực xung nhập vào trong cơ thể, cảm giác thân thể như muốn vỡ túng lại càng thêm kịch liệt. Toàn thân Vương Lâm run rẩy không ngừng hướng về không trung gầm thét. Gầm trong tiếng gầm giống này, ngoài thân thể hắn lập tức có những quang mang đỏ thấm lói lên, khải giáp màu đỏ hồng nháy mắt đã biến ảo ra, bao bọc lấy thân thể hắn. Khoảnh khắc khi áo giáp này xuất hiện, nguyên lực nhiều vô kể trong cơ thể Vương Lâm như tìm được nơi phát tiết, lập tức điên cuồng tiến vào bên trong áo giáp, khiến cho xích hồng khải giáp của Vương Lâm càng phát ra quang mang màu đỏ thấm. Trên khối đá cách đó không xa, Chu Tước Thánh Hoàng nhìn không chớp mắt về phía Vương Lâm, thần sắc lộ ra vẻ chờ mong và rất khẩn trương, tay phải lão đã nâng lên, nếu Vương Lâm không chịu đựng được nữa thì hắn sẽ ra tay trước. Để nhất biến không thành công tuy khiến hắn thất vọng, nhưng so với việc này thì tộc nhân giác tỉnh lần thứ 2 này càng trọng yếu hơn. Lão Phu đã quá nóng nảy rồi. Tư chất của người này bình thường, cưỡng ép hắn như thế này ngược lại đã làm hại hắn. Ai, lão đã quyết định, một khi thấy Vương Lâm thất thường thì sẽ lập tức xuất thủ cứu viện. Chu Tước khải giáp xuất hiện khiến cho sự thống khổ trong cơ thể Vương Lâm giảm bớt. Hắn thở sâu một hơi, tay trái lại điểm lên tay phải, đóa hỏa chi hoa thứ 6 lại bỗng xuất hiện, nguyên lực lại điên cuồng ầm ầm dũng xuất. bất kể thế nào cũng phải chịu được loại thống khổ này, nhất định. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra một tia ngoan sắc. Sau khi mở ra hỏa diễm đồ đằng thứ 6 thì vẫn không dừng lại mà lần lượt điểm xuống 3 cái. Đồ đằng thứ 5, đồ đằng thứ 4, đồ đằng thứ 3. Liên tiếp điểm xuống tổng cộng 4 hỏa diễm đồ đằng gần như bị Vương Lâm đồng thời mở ra, nháy mắt 4 thế nguyên lực long trời lở đất thiêu đốt toàn bộ tinh vực. Một cảnh tượng điên cuồng này của Vương Lâm dù là Chu Tước Thánh Hoàng đồng tử trong mắt cũng phải co rụt lại. Dưới con mắt lão, trong thâm tâm Vương Lâm đang có một cố ý niệm ngoan nghịch điên cuồng. Người này chỉ tu hành có 1000 năm mà đạt tới trình độ lúc này, có thể lần thứ 2 Chu Tước xác tỉnh cũng không phải là ngẫu nhiên. Trong tính cách của hắn có một cấu ngoan và nghịch, có quan hệ rất lớn tới thành quả hôm nay của hắn. 4 thế nguyên lực, ngoài ra còn có nguyên lực trong cơ thể và áo giáp. Tổng cộng là 7 thế nguyên lực đột nhiên tràn ngập cơ thể Vương Lâm. Ầm một tiếng, Vương Lâm phun ra một ngụm tiên huyết, tay phải nâng lên điểm một cách lên mi tâm. Lập tức từ trong thiên linh của hắn bay ra một con chu tước màu trắng. Con chu tước này xuất hiện lập tức truyền ra một âm thanh chu tước. Phần lớn nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm lại tiến vào trong con chu tước kia, khiến cho thân thể nó nháy mắt đã trở nên khổng lồ, gần như che cả trời. Năm đó, Chu Tước vốn bị Thiên Vận Tử bắt, nhưng khi Chu Tước Thánh Hoàng tiến đến thì sao có thể để Thiên Vận Tử đem Chu Tước Linh đi được. Theo Chu Tước xuất hiện, Vương Lâm cắn răng chịu đựng cơn đau toàn thân, gầm nhự một tiếng, tay trái lại điểm lên một trong 2 hỏa diễm đồ đằng còn sót lại. Trong chốc lát, hỏa diễm đồ đằng này lập tức hóa thành một thế nguyên lực, mạnh mẽ dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm có cảm giác như thân thể của mình từ trong ra ngoài đều bị thiêu đốt, giống như đặt mình vào trong thiên địa hồng lô, đang không ngừng bị luyện hóa. Thực tế Vương Lâm cũng không biết bên trong tinh vực đang bị thiêu đốt này, tất cả người của Chu Tước Tông đều tràn ra thần thức, lấy một phương pháp đồng tộc đặc thù chứng kiến một thế hệ thánh hoàng đang trỗi dậy, cũng có một đám người quen thuộc với Vương Lâm đang chú ý hết thảy. Chỗ ngọn núi nơi Lôi Cát và Đại Đầu, 2 người bọn hắn cũng không tiếp tục vận công chữa thương mà đang ngẩng đầu nhìn lên không trung. 2 người bọn hắn có thể cảm nhận được Vương Lâm lúc này giống như phượng hoàng dục hỏa, đang chịu đựng một lần niết bàn trọng sinh chủ tử bên trong một mảnh gió lúc trong một sa mạc. Lúc này gió lúc đã dần biến mất. Phù Phong Tử kinh ngạc nhìn không trung, lẩm bẩm nói: thiên địa nguyên lực thật cường đại, chẳng lẽ là hắn đã tới lúc thu công sau 3 năm tu hành trên một tu chân tinh khác. Tư Đồ Nam cũng không tiếp tục thổ nạp mà hai mắt bắn ra tinh quang, nhìn chằm chằm vào không trung, thần sắc lộ ra một chút căng thẳng. Bên cạnh hắn, trưởng lão Chu Tước Tông cũng không thúc giục Tư Đồ Nam tu luyện mà cũng đang nhìn về không trung, trong thần sắc lộ ra một cỗ kỳ vọng và hưng phấn. Tâm thần già nua của hắn lúc này cũng không khỏi dâng lên xúc cảm. Trên tu chân tinh nơi Tư Đồ Nam đang ngồi cũng có 2 người Vương Lâm quen biết, trong đó có một người, nơi nàng ở chính là ở phía tây bắc, nơi có một phiến rừng hoa, tại nơi cực nóng này có thể xuất hiện những đóa hoa cực kỳ hiếm thấy, trong một mảnh gần như toàn bộ là biển lửa màu đỏ, có một nữ tử đang khoanh chân ngồi. Nữ tử này không phải là Hoa Vương mà là Ngân Y nữ tử. Lúc này, nữ tử đang ngẩng đầu nhìn lên không trung, thần sắc lộ ra quang mang kỳ dị. 3 năm đã qua, nàng mơ hồ nhớ tới một cái gì đó. Một người khác cũng ở trên tu chân tinh này, chỗ ở của hắn là một phiến đầm lầy đã khô cạn. Thân thể người này trần trụi, hiện lên vô số phù văn. Xung quanh hắn còn có một số mãnh thú sinh tồn trong một nơi cực kỳ nóng này. Nhưng hiện tại cả đám mãnh thú này đều đã tử vong, da trên mi tâm đã bị cắt ra. Người này đúng là Tháp Sơn, hắn phá đầu ngón tay, đang vẽ lên trên một tấm da thú nhưng lúc này liền lập tức ngẩng đầu lên, ngón tay cũng dừng lại. Chủ nhân, ngài xuất quan sao? Cùng lúc đó, bên trong tinh vực bị thiêu đốt. Một tu chân tinh bên cạnh, ở trên đỉnh một ngọn núi cao nhất có một bức tượng đá màu đen. Bộ dáng của bức tượng này giống sờ sờ Vương Lâm. Dưới bức tượng đá có một thanh niên đang khoanh chân ngồi. Trong 3 năm qua, hơn 2000 ngày đêm, người thanh niên này thủy chung vẫn ngồi ở đó. không chút động đậy, tâm thần như một mặt nước lặng, hắn ngẩng đầu lên, nghe được âm thanh gào rít chấm thang bang như tiếng sấm đánh bên tai, thần sắc lộ ra một tia kích động. Sư phụ, hắn là Thập Tam, luyện hồn tông ở trên một tu chân tinh trong thành trì của Chu Tước Thánh Tông. Một lão giả thần sắc tang thương đang ngồi ở đầu tường thành cầm một bầu rượu trong tay uống từng ngụm một, sắc mặt của hắn lộ ra vẻ chua xót. 3 năm qua hắn thủy chung vẫn là như thế, tiếng sấm ầm ầm trên không trung, bầu trời tràn ngập màu đỏ thẫm khiến lão giả này ngẩng đầu lên, một lúc sau lão cúi xuống tiếp tục uống rượu. Lão nhị, lão tam, đại ca xin lỗi các ngươi, lão già này buông hai hàng lệ, một ngụm uống cạn cả bầu rượu. Linh Nhi, mang đến thêm cho ta một ít rượu, lão già ném bầu rượu vào trong thành. Phía sau lão có một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, thiếu nữ này cắn môi, năm đó, khi nàng được Chu Tước Thánh Tông điều tới nơi đây thì Trần Đạo Tử đã có bộ dáng như thế này, đáy lòng chua xót, thiếu nữ lặng lẽ xoay người rời đi. Rất xin lỗi lão nhị, lão tam, thanh âm thống khổ của lão giả lại từ từ truyền vào trong tai thiếu nữ. Trong tinh vực bị thiêu đốt này còn có một nơi khác. Nơi này cũng tràn đầy nhiệt độ cao nhưng tràn ngập một đạo lúc xoáy vô hình khiến cho ngọn lửa xoay tròn. Đại ma đầu Vương Lâm, ngươi giết Thiên Đao, lão tử và ngươi lại không cừu oán, ngươi sao lại khiến lão tử ở trong nay chịu đựng sự thống khổ của hỏa độc. Vương đại ca, cầu xin ngươi buông tha cho tiểu hứa tử ta, nơi này thật sự rất thống khổ. Sát tinh vương, nơi gơ u, v, quy, quy, o, y. Nếu khiến hứa ra ra của ngươi nóng này thì lão tử liều mạng với ngươi. Tiếng mắng thê thảm và âm thanh cầu xin này 3 năm qua dường như chưa từng ngừng vang lên, trong đó còn thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết khiến cho những tộc nhân của Chu Tước Thánh Tông khi đi qua đây đều chọn đi đường vào, không phải nghe âm thanh quát tháo này nữa. Trung tâm trong đó có một người khoanh chân ngồi, toàn thân người này bị ngọn lửa vờn quanh, phải luôn thi triển thần thông để kháng cự, chỉ cần hơi vô ý sẽ bị ngọn lửa đốt tới thân. Người này chính là Hứa Lập Quốc. Bộ dáng của hắn cực kỳ chật vật nhưng quang mang trong hai mắt cũng sáng hơn năm đó vô số lần. Trong 3 năm qua, hắn bị ngọn lửa bao lấy chèn ép khiến hắn không thể không điên cuồng hấp thu viễn cổ kiếm ý truyền thừa mà hắn đạt được. Như thế hắn mới có thể vẫn tiếp tục đấu tranh sinh tồn. Chỉ thấy Hứa Lập Quốc thường quét một kiếm ra, ngọn lửa phía trước lại tiêu tan một ít. Cùng lúc đó tiếng mắng chửi lại từ trong miệng hắn vang lên. 3 năm qua đây đã trở thành thói quen của hắn. Vương Lâm tiểu nhi, Hứa ra ra nhà người nếu tiến ra ngoài sẽ cùng với ngươi không chết không ngừng. Thanh âm của hắn vang xa, lập tức thân mình đột nhiên rung lên một cách vô thức, mạnh mẽ xoay người về phía xa xa, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Tên giết Thiên Đao Vương Lâm này muốn xuất quan chăng? Ông trời có mắt nhất định phải khiến hắn không thể xuất quan, khiến hắn không ra được. Không được, nếu hắn không ra được thì ta làm sao mà ra ngoài? Hãy ra đi, nhất định phải xuất quan đi. Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1088, Tân Thánh Hoàng 2. Trong tinh vực tràn đầy hỏa diễm, tiếng gầm thống khổ của Vương Lâm vang lên. Khi mở ra một trong hai hỏa diễm đồ đằng còn lại lập tức phóng xuất ra nguyên lực khổng lồ khiến hắn quá thống khổ. Trước người Vương Lâm có áo giáp màu đỏ toàn thân, phía sau mái đầu bạc phiêu tán cũng có một con chu tước thật lớn màu trắng xoay quanh, không ngừng hấp thu nguyên lực trong thân thể. Nhưng dù như thế, 8 thế nguyên lực dung nhập vẫn khiến Vương Lâm không thể chịu đựng nổi, sự đau đớn kịch liệt ngày càng dữ dội. Nhưng sự thống khổ này cũng không khiến Vương Lâm khuất phục mà khơi dậy nghịch ý trong lòng Vương Lâm. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, thần sắc dữ tợn khiến tiếng cười này cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Chỉ là cửu huyền đệ nhất biến, Vương Lâm ta nhất định sẽ thành công. Trong tiếng gầm này, tay trái Vương Lâm lại hung hăng điểm lên một hỏa diễm đồ đằng cuối cùng trên tay phải. Trong giây lát, một thế nguyên lực lại ầm ầm bạo phát ra. Trong nháy mắt này, Vương Lâm liền như bị một hỏa cầu vây lấy, nhiệt độ cực cao, dù là hắn cũng không ngờ, mơ hồ không chịu đựng được, thân thể bắt đầu bốc cháy. Ngươi đã đến cực hạn rồi, lão phu biết ngươi đã cố gắng hết sức. Chu Tước Thánh Hoàng than nhẹ, tay phải nâng lên, đang muốn điểm về phía Vương Lâm. Hắn hiểu rằng lúc này đây cường hành trùng kích cửu huyền đệ nhất biến, Vương Lâm không chịu nổi tám thế nguyên lực trước đó. Hắn miễn cưỡng có thể kháng cự, nhưng ngay khi thế thứ 9 này giải khai, Vương Lâm sợ là chưa kịp thành công đã bị thiêu chết. Hình thần câu diệt, nháy mắt khi Chu Tước Thánh Hoàng chuẩn bị ngăn cản Vương Lâm thì Vương Lâm quay ngoắt người lại, không kể thân thể đang bị thiêu đốt. Nhìn về phía Chu Tước Thánh Hoàng, thanh âm khàn khàn vang lên, xuyên qua hỏa diễm. Ta vẫn chưa tới cực hạn. Chu Tước Thánh Hoàng nhìn đôi mắt đỏ rực của Vương Lâm, đôi mắt thể hiện một sự điên cuồng, đầy vẻ không cam lòng, không khuất phục. Có gan nhịp thiên nhi hành tựu giống như tuyệt đại hung ma bị thiên đạo áp chế phong ấm tại cửu tuyền. Dù bao nhiêu năm tháng đã trôi qua nhưng tiếng gầm giống kia vẫn thủy chung tồn tại vĩnh viễn, không chút khuất phục. Một màn này Chu Tước Thánh Hoàng hiểu rõ Vương Lâm trước mặt này chính là nghịch đạo, nghịch tu thành đạo, nghịch đạo thành thiên, nghịch thiên cải mệnh. Thân thể bị đốt cháy không khiến Vương Lâm từ bỏ vật lộn, tay phải hắn nâng lên điểm một cách lên mi tâm, nguyên thần trong cơ thể lập tức đi thẳng tới mi tâm. Khoảnh khắc trên mi tâm hắn xuất hiện một cơn lốc xoáy, nguyên thần thái cổ lôi long nháy mắt hiện ra. Nguyên thần lao ra khỏi mi tâm lập tức gầm lên một tiếng long trời lở đất, hống thái cổ lôi long có quyền vận dụng tất cả thiên địa lôi, nháy mắt này trong toàn bộ tinh vực bị thiêu đốt, lập tức sai khiến một cỗ thiên lôi khí, từng đạo lôi quang hình vòng cung nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ tinh không. Trong thời khắc này tất cả tu sĩ trong tinh vực bị thiêu đốt đều cảm nhận được một cỗ thiên lôi khí tức nồng đậm, chân chính tiếng sấm ầm ầm vang lên, nháy mắt đã lấn áp tất cả âm thanh trong thiên địa, hóa thành tiếng gào rít vang trời. Từng đạo lôi quang đương trường huyễn hóa ra, giống như ngân xà vũ động, từ bốn phương tám hướng điên cuồng ngưng tụ về phía Vương Lâm. Lôi quang này quá nhanh khiến cho tất cả các tu sĩ trong tinh vực chỉ có thể nhìn thấy đạo đạo tia chớp nháy mắt tràn ngập khắp nơi. Nếu là từ bên ngoài nhìn về phía tinh vực bị thiêu đốt này thì xô thể nhìn thấy vô tận lôi quang giáng xuống, những tia chớp vô biên vô tận giống như một rừng lôi điện đồng loạt ngưng tụ về phía Vương Lâm. Điều này giống như bên trong tinh vực bị thiêu đốt này có một hồi lôi điện phong bão quét ngang qua toàn bộ tinh vực. Ở trung tâm cơn lôi điện phong bão, thân thể Vương Lâm đang không ngừng bị thiêu đốt thì bị từng đạo lôi điện tiến nhập vào bên trong cơ thể, khiến cho thân mình hắn lập tức trở thành nơi giao phong của lôi và hỏa.